Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1668, chương 1669, toàn thây. Theo như trụ trì Tế Duy ngay từ đầu ý tưởng, một cái khá là quái dị thích khách mà thôi. Coi như bọn họ La Châu phân tự 8/10 thần sư quỷ dị biến mất. Hắn cái này trụ trì cũng chịu rồi bị thương nặng. Nhưng là dựa vào bọn họ La Châu phân tự hiện hữu lực lượng, như cũ có thể dễ dàng bắt lại. Nhưng khai chiến không tới 10 hơi thở, trụ trì Tế Duy liền sợ ngây người. Bởi vì tấm ảnh trước mắt tình hình này tiếp tục như vậy nữa, hắn phải cân nhắc thì không phải là La Châu phân tự bắt lại cái này người ám sát, mà là bọn họ La Châu phân tự còn có thể còn lại vài người. Khai chiến chỉ 10 hơi thở, còn sót lại 9 vị giới vương cảnh thần sư liền bị đổ lục hết sạch. Hơn 300 vị đại linh sư bị chuôi này vô cùng quỷ dị kiếm quang chém giết gần 8/10. Còn dư lại 3 thiên linh sư cùng 7.000 thần sư. Mặc dù chỉ thương vong không tới 3 thành, nhưng đến bây giờ, như cũ hỗn loạn vô cùng. Bị kia 100 vị huyền cung cảnh hậu kỳ thụ yêu khốn gắt gao không nói, còn bị một cái thái cổ hung thú cửu đầu trùng sông ngang đánh thẳng gây ra hỗn loạn vô cùng. Theo lý thuyết, gần 10.000 người a, tùy tiện tổ chức 1.000 người, phát động tập thể bao trùm thức đánh, là có thể đối thái cổ hung thú cửu đầu trùng tạo thành tổn thương. Hay hoặc giả là giết chết một vị huyền cung cảnh trung hậu kỳ thụ yêu. Huyền cung cảnh trung hậu kỳ võ giả cường đại đi nữa. Đối mặt 1.000 vị thông thần cảnh võ giả bao trùm đánh lúc, cũng phải nuốt hận mà chết. Nhưng để cho trụ trì Tế Duy giận chính muốn nổi điên là, gần 10.000 người lại dám tổ chức không đứng lên phản kích hữu hiệu. Bất quá, này thật ra thì cũng không trách thiên miếu những thứ kia linh sư cùng thần sứ tổ chức không đứng lên phản kích hữu hiệu. Thật sự là bởi vì Thận Long Nguyên Linh A Sửu người này hoàn toàn quán triệt Diệp Chân công kích phương châm, muốn dựa vào 100 tên gọi linh hư quả thụ yêu cùng cửu đầu trùng muốn giết chết gần 10.000 tên gọi linh sư cùng thần sứ, căn bản không thể nào. Cho nên, Diệp Chân giao phó cho chỉ huy linh hư quả thụ yêu Thận Long Nguyên Linh A Sửu công kích phương châm là lấy quấy dày tạo thành hỗn loạn làm chủ, sát thương là gai. Một đám linh hư quả thụ yêu toàn bộ buông tha những thứ kia tính sát thương công kích, tận lực lấy diện tích lớn công kích để cho những thứ kia linh sư cùng thần sứ tổ chức không nổi hữu hiệu công kích. Thái cổ hung thú cửu đầu trùng thi hành cũng là cái này phương châm, di động với tốc độ cao gây ra hỗn loạn cùng sợ hãi làm chủ, làm thành quân đội thống soái. Diệp Chân quá rõ một khi số lượng vượt qua 100 vị trở lên linh sư tạo thành tập quần công kích, uy lực kia quá kinh khủng. Những thứ kia linh hư quả thụ yêu cùng cửu đầu trùng tác dụng chính là kéo dài thời gian. Chỉ cần kéo dài tới Tử Linh hoặc là Diệp Chân ma soái phân thân hay hoặc giả là Diệp Chân ba người này bên trong có một cái rảnh tay, liền có thể trong thời gian ngắn nhất giải quyết hết nhóm người này linh sư. Đáng tiếc là bị trọng thương trụ trì Tế Duy tựa hồ là xem thấu Diệp Chân trước mắt kế hoạch. Ở Diệp Chân ma soái phân thân vừa mới giành ra tay chớp mắt, trụ trì Tế Duy liền thay đổi phương châm, chính mình dẫn đầu lui hướng La Châu phân tự Nhật Nguyệt bên trong thần điện, đồng thời cũng để cho La Châu phân tự còn sót lại những thứ kia đại linh sư, linh sư cùng thần sứ lui vào Nhật Nguyệt thần điện. Có trụ trì Tế Duy một tiếng này chỉ huy, lúc trước những thứ kia như rắn không đầu tự mình chiến đấu linh sư cùng thần sứ môn, trong thời gian ngắn liền tìm được phương hướng, như ông vỡ tổ vậy xông về Nhật Nguyệt thần điện phương hướng. Ngăn trở ở Nhật Nguyệt thần điện phương hướng kia mười mấy hình thể khổng lồ linh hư quả thụ yêu, lập tức liền bị áp lực thực lớn. May mắn chính là Ma Soái phân thân cùng Diệp Chân lúc này cũng lại ra tay. Ma Soái phân thân kia giới vương cảnh thất trọng tu vi. Đối mặt những thứ kia tu vi ở thông thần cảnh trung kỳ hậu kỳ linh sư môn lúc. Căn bản chính là nghiền ép kiểu. Dùng thành người từ nhỏ đứa bé đều không đủ lấy hình dung loại này nghiền ép. Nhất là phối hợp tay kia chúng thượng phẩm ma chấn khí huyết ảnh. Dài ngàn mét ánh đao màu đỏ ngòm đảo qua. Thì có mấy trăm cái đầu phóng lên cao. Đồng thời thì có mấy trăm cái tiên thiên thần hồn kêu thảm bị treo ở hư không chiến hồn huyết kỳ. Nuốt chửng lấy. Về phần Diệp Chân huyền hỏa chui. Lúc này chính là oanh một cái một mảng lớn. Một cái huyền hỏa chui qua. Nổ lên. Huyền hỏa chui nổ lên địa phương. Chu vi trong vòng trăm thước linh sư cùng thần sứ thì sẽ hoàn toàn biến mất. Theo Diệp Chân cùng ma soái phân thân gia nhập. Đối linh sư cùng thần sứ công kích. Đã không còn sớm chu diệt. Mà là cắt lấy. Trực tiếp ở cắt lấy bọn họ sinh mệnh. Một màn này. Nhìn trụ trì tế duy muốn rách cả mí mắt a. Những người này có thể tất cả đều là bọn họ La Châu phân tự cơ sở a. Càng hận chính mình quá lơ là. Nếu không phải hắn bị trọng thương, chỉ cần hắn ra mặt thoáng ngăn trở một chút Diệp Chân cùng ma soái phân thân công kích, cho những thứ kia linh sư cùng thần sứ tranh thủ tới một chút xíu cơ hội, để cho bọn họ có thể tổ chức lên hữu hiệu tập thể phản kích. Tuyệt đối có thể diễn ra sợ thiên nghịch chuyển. Đáng tiếc, hắn lúc này ngay cả khống chế thương thế của mình cũng vô cùng khó khăn. Về phần hoàn toàn bỏ qua hắn nhục thân, hắn lại không nỡ bỏ. Hắn đã là nửa bước đạo cảnh rồi. Mắt thấy không bao lâu là có thể đột phá một bước kia, vượt nhập đạo cảnh. Nếu là lúc này hoàn toàn buông tha nhục thân, hắn mấy trăm năm nay cố gắng liền hoàn toàn lãng phí. Hắn không cam lòng nột. Cho nên dù là lại đau lòng, trụ trì tế duy như cũ kiên trì. Chỉ cần lui về Nhật Nguyệt thần điện, bọn họ thì có cứu. Thiên miếu thần điện cũng không phải là trưng bày. Để cho trụ trì tế duy hơi cảm giác vui mừng là, dù là cái đó hồn ma vương người, còn có Diệp Chân là cắt lấy rơm dạ một loại ở cắt lấy bọn họ La Châu phân tự linh sư cùng thần sứ. Thế nhưng là tổng số đo gần 10.000 linh sư cùng thần sứ. Vẫn có người khác chạy ra. Về phần đại linh sư môn, trụ trì tế duy đã không dám nhìn rồi. Một lần kia tính bị kiếm quang cắt thành mấy chục khối cục thịt cùng tiếng kêu thảm thiết. Cũng đại biểu những thứ kia đại linh sư kết cục, cách bị tử linh tàn sát tuyệt đã không xa. 10 người, 20 người, 30 người, 50 người, không ngừng có người từ Diệp Chân huyền hỏa chui cùng ma soái phân thân ánh đao màu đỏ ngòm xuống. Trốn ra được, nhìn vừa mới lui vào Nhật Nguyệt thần điện trụ trì tế duy kích động không thôi. Nhanh, mau tới nơi này. Đây là bị trọng thương trụ trì tế duy trước mắt duy nhất có thể làm. Ánh lửa, ánh đao, kiếm quang, tiếng kêu thảm thiết, thụ yêu màu xanh lá cây ánh sáng, máu tươi còn có ngũ quang thập sắc hỗn loạn ánh sáng. Để cho La Châu phân bên trong chùa bộ trở nên vô cùng hỗn loạn. Hơn nữa, theo kia hơn 10 vị từ ma soái phân thân đao quang hòa Diệp Chân huyền hỏa chui xuống chạy trốn. Linh sư chạy đến, tình cảnh càng thêm hỗn loạn, không có người chú ý tới. Hai cái linh sư quần áo trang sức bộ dáng võ giả. Thừa dịp hỗn loạn, thừa dịp Diệp Chân thân hình tránh chuyển tới trong bóng tối thời điểm. Từ Diệp Chân sau lưng trong bóng tối phân hóa đi ra. Lẫn vào kia tử lý đào sinh linh sư đội ngũ, dùng phần lớn lực lượng khống chế thương thế của mình. Lại lưu thần chú ý chiến trường toàn bộ thế cục trụ trì tế duy. Căn bản không có chú ý tới kia hai cái lăn lộn nhập linh sư đoàn vân vân võ giả. Thậm chí khi hắn thấy lại có hai gã linh sư chạy thoát thân sinh thiên thời điểm, còn sắc mặt vui mừng. Về phần những thứ khác linh sư, lúc này mỗi cái bị cân nhắc thiên linh sư cùng thần sứ chết sợ thì cút chim lưu. Chỉ hận cha mẹ thiểu sinh cặp chân bọn họ. Nơi nào có tinh thần đi quản khác linh sư là thế nào trốn ra được. Mau vào, nhanh, tất cả nhanh lên một chút rút lui vào Nhật Nguyệt Thần Điện tới. Làm vị thứ nhất chạy ra khỏi sinh, thiên linh sư trốn vào Nhật Nguyệt Thần Điện thời điểm. Trụ trì Tế Duy lớn tiếng kêu lên đứng lên, nhưng vào lúc này, trụ trì Tế Duy vẻ mặt cứng lại. Một đạo kiếm quang thoáng qua, mới vừa từ Diệp Chân cùng ma soái phân thân liên thủ chạy ra khỏi sinh thiên hơn 10 người linh sư. Liền bị kiếm quang đánh thành hai khúc, tử linh rốt cuộc hoàn thành đối kia hơn 300 tên gọi đại linh sư chu diệt. Gia nhập vào rồi chàng này cắt lấy sinh mạng thịnh yến. Theo tử linh tiên kiếm gia nhập, cắt lấy đã biến thành thuần túy cắt lấy. Lúc trước ở Diệp Chân khắc trương nhường cùng lực lượng chưa đủ bên dưới. Không ngừng có linh sư chạy ra khỏi sinh thiên, nhưng là theo tử linh gia nhập, sẽ thấy không có một linh sư có thể chạy ra khỏi sinh thiên. Thuần túy cắt lấy tính chu diệt, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Đương nhiên, cũng có mấy cái như vậy bị sợ bể mật. Chạy ra khỏi sinh thiên sau khi, trước tiên là nghĩ hướng La Châu Phân bên ngoài chùa vừa chạy. Nhưng chờ đợi hắn, là Vân Dực Hổ Vương con mèo nhỏ móng nhọn. Cuối cùng, thành công chạy đến Nhật Nguyệt Thần Điện Linh Sư Môn, có 53 người. Không đợi cuối cùng vài tên linh sư chạy vào, trụ trì chiêu thế xoay mình tuôn ra một cái màu vàng máu tươi. Giận dữ hét: Nhật Nguyệt Thần Uy, sáng rực hậu thế. Trong tiếng giống giận dữ, vô hình ba động dâng lên, một tầng mong mỏng xích sắc màn sáng trùm lên Nhật Nguyệt Thần Điện cửa. Trong nháy mắt tiếp theo, huyết ảnh trường đao ánh đao lướt qua, còn chưa kịp mấy chạy vào Nhật Nguyệt Thần Điện, bốn gã linh sư máu tươi xoay mình văng tung tóe bắn về phía kia tạo hóa linh quang ngưng tụ thành màn sáng. Kia huyết quang nhìn qua hết sức châm chọc, kia mong mỏng xích sắc màn sáng phát ra quen thuộc uy áp khí tức, để cho Diệp Chân trước tiên cũng biết đây là tạo hóa linh quang. Này Tiểu Chi Tế Duy, dùng bí pháp dẫn động Nhật Nguyệt bên trong thần điện cung phụng Nhật Nguyệt Thần Quân thần tượng lực lượng, cái này cùng Diệp Chân lần trước tàn sát tới Sa Hà Thành phân tự lúc tình hình giống nhau như đúc, mà Diệp Chân chờ chính là chỗ này một khắc. Hừ, đây là cái gì? Cho ta oanh, ta cũng không tin, còn oanh không phá đồ chơi này. Diệp Chân làm bộ như một bộ không biết bộ dáng giống giận. Cũng liền ở cùng một giây, ở trụ trì Tế Duy dưới sự hướng dẫn, kia 53 vị sống sót sau tai nạn linh sư môn, từng cái mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, trong lòng bàn tay không ngừng cưỡng cầu ra huyền diệu tay ấn. Từng cái quanh thân linh lực cùng thần hồn lực đo phún bạc đến. Vẻ mặt vô cùng thành kính đinh hát lên: Nhật Nguyệt Thần Uy, sáng rực hậu thế. Từng tiếng phảng phất thơ ca tụng giống vậy thanh âm, chuyển hóa thành từng đạo thành kính vô cùng tín niệm chi lực, hợp thành một dòng lũ lớn, rót vào Nhật Nguyệt Thần Điện chính giữa kia lớn nhất một tòa thần tượng bên trong, khiến cho tòa kia thần tượng trong đôi mắt sáng lên một đạo huyền hay vô cùng xích sắc linh quang. Xa xa nhìn một cái, kia Nhật Nguyệt Thần Quân thần tượng giống như là sống lại một dạng ở trụ trì Tế Duy dưới sự dẫn đường. Kia Nhật Nguyệt Thần Quân thần tượng trong đôi mắt xích sắc linh quang xoay mình rót vào rồi bị tử linh cùng ma soái phân thân đánh cho kịch liệt chấn động lên tạo hóa linh quang trên màn sáng, mà theo kia hơn 50 tên gọi linh sư một lần lại một lần hát tụng Nhật Nguyệt Thần Quân thần tượng trong đôi mắt linh quang càng ngày càng mạnh mẽ, cũng làm trụ trì Tế Duy vẻ mặt càng ngày càng tự tin, ánh mắt càng ngày càng nghiêm ngặt. Nhưng thiên miếu phân tự sừng sững ở đời không ai dám trêu chọc, cũng không phải là không có nguyên nhân. Bất quá, vô luận là trụ trì tế duy hay lại là khác linh sư, cũng không có phát hiện ngay trong bọn họ kia hai cái trong lòng bàn tay biến hóa tay ấn cùng bọn chúng bất đồng kia hai gã linh sư. Đích thân trải qua một lần Sa Hà Thành phân tự sự kiện, Diệp Chân cũng biết hắn mưu đồ đã lâu sự tình lập tức phải lại tới. Cũng ngay tại giây phút này, cảm giác dẫn động tạo hóa linh quang đã không sai biệt lắm trụ trì tế duy. Xoay mình chỉ Diệp Chân nổi giận quát đứng lên: "Thành cơ đây, ngươi sắp thành cơ thế nào? Nếu là nói ra, bổn tọa có thể phần thưởng một mình ngươi toàn thây, còn có 4-5 ngày liền bước sang năm mới rồi. Làm đồ Tết, mua đi cha mẹ ra, cha vợ ra, còn có rất nhiều nhà thân thích đủ loại đồ vật. Cho hài tử mua quần áo mới, bận rộn thấu, ta là người Trung Quốc, liền chạy bất quá cái này năm, hôm nay chỉ có thể một canh, mời các anh em thứ lỗi, năm trước mấy năm này, heo ba sẽ một mực giữ vững đổi mới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.